Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 655. Cường đại thi triều, chương 663. Cường đại thi triều, trở lại tuyết nguyệt phòng thủ trên chiến tuyến. Mới thi triều chẳng mấy chốc sẽ tới. Bầy zombie bên trong thiên cấp zombie đã tại bắt đầu dập lửa. Đoán chừng không được bao lâu bầy zombie liền sẽ tiếp tục công kích. Thừa dịp đạn đạo tranh thủ quý giá thời gian, Tuyết Nguyệt đám người ra cố phòng ngự hoa thanh quét chiến trường. Phòng thủ mặc dù tiêu hao rất nhiều nhưng là thu hoạch cũng dị thường phong phú. Chỉ là trùng tộc thi thể cùng zombie tinh hạch liền có thể để Tuyết Nguyệt thực lực tổng hợp tăng lên mấy cái đẳng cấp, cái này còn không bao gồm tuôn ra vũ khí trang bị. Tóm lại thu hoạch khẳng định so nỗ lực muốn bao nhiêu. Sở dĩ không có công hội lựa chọn từ bỏ phòng thủ, cũng là bởi vì toàn bộ phòng thủ xuống tới, lấy được vật tư là không cách nào tưởng tượng. Có thể nói trước mắt tất cả tại phòng thủ công hội đều là đem tự thân dự trữ vật tư đều đầu nhập vào tiến đến, ánh mắt trở lại tiền tuyến trên chiến trường. Cách đó không xa bị ngọn lửa bao trùm khu vực đã bị zombie thanh lý ra một cái thông đạo. Hiện tại số lượng đông đảo zombie đang chậm rãi hướng phía phòng tuyến bên này du đãng. Mà Tuyết Nguyệt phòng tuyến, trải qua nửa giờ nghỉ ngơi, trên cơ bản đều gần như hoàn toàn khôi phục, zombie du đãng độ rất chậm, đây là bởi vì không có hiện mục tiêu mà thôi. Một khi hiện mục tiêu, những này zombie liền sẽ bắt đầu cuồng bạo, đến lúc đó tất cả zombie đều sẽ bắt đầu công kích. Tràng diện phi thường khủng bố, thi triều uy hiếp thậm chí có đôi khi so bầy trùng còn kinh khủng hơn. Mặc kệ là cao bao nhiêu phòng ngự, zombie kiểu gì cũng sẽ dùng chồng chất thi thể chậm rãi tiến lên. Tuyết Nguyệt phòng ngự chiến tuyến không coi là quá lớn, nhiều nhất hướng lui về phía sau 5.000 mét, nếu như đang lùi lại khả năng liền thủ không được, chiến tuyến kéo càng dài càng khó phòng thủ, nhưng là nếu như đều tại một đoạn cũng không tốt, tóm lại thi thể chồng chất tới trình độ nhất định liền muốn sử dụng đạn đạo phong tỏa một chút hậu. Phương zombie, để thanh lý đội có cơ hội thanh lý thi thể, có mấy tên thánh cấp tại. Bầy zombie bên trong xuất hiện thiên cấp cũng không phải đáng sợ như vậy. Liền sợ trong đó trà trộn một con thánh cấp zombie, bất quá tỷ lệ rất nhỏ, tại đợt thứ ba trước đó hẳn là sẽ không xuất hiện. Không lâu lắm, bầy zombie liền hiện phòng ngự trên chiến tuyến Tuyết Nguyệt thành viên. Lập tức ra hưng phấn tiếng gào thét, thi triều bắt đầu công kích, tiền tuyến vẫn là chiến sĩ cơ giáp. Bất quá lần này nhiều hơn không ít thích khách chức nghiệp. Thích khách nghề nghiệp là dễ dàng nhất tại tận thế sinh tồn. Có ẩn thân kỹ năng phần lớn quái vật đều rất khó tìm đến. Tuyết Nguyệt thích khách rất nhiều. Dù sao nữ tính mạo hiểm giả chiếm cứ 70%. Đại đa số nữ tính mạo hiểm giả đều sẽ lựa chọn viễn trình chức nghiệp. Hoặc là chính là thích khách. Đương nhiên kiếm sĩ cũng không ít. Máy bay trực thăng vũ trang từ phía sau cất cánh, tất cả máy bay trực thăng đều trang bị súng máy hạng nặng. Những này máy bay trực thăng tại zombie dày đặc khu vực bắn phá mặt đất zombie. Viễn trình tay bắn tỉa, cùng tiễn thủ thì tự do công kích, mục tiêu của bọn hắn đều là bầy zombie bên trong tinh anh zombie hoặc là lãnh chúa zombie. Nếu có lãnh chúa vọt tới phòng ngự trên chiến tuyến, lấy hồng y vì cái gì Tuyết Nguyệt cường giả đoàn liền sẽ bắt đầu vây công. Không dùng đến một phút đồng hồ liền có thể trực tiếp xử lý. Mà 60 cấp đến thiên cấp ở giữa zombie có mấy tên thánh cấp tới đối phó. Đoạn thu khi thì gia nhập chiến đấu, khi thì trở lại hậu phương phục sinh người mới. Cứ như vậy mọi người chậm rãi ngăn cản thi triều tiến lên. Thế nhưng là trên chiến trường tình huống mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh biến hóa. Sau 5 tiếng lại một đường vết nứt không gian được mở ra. Đạo này vết nứt không gian xuất hiện lúc trước hai đạo vết nứt không gian cách đó không xa. Từ bên trong ra vậy mà đều là 50 cấp tả hữu zombie. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là cũng có hết mấy vạn, Những này zombie tụ tập cùng một chỗ sau đó tại nguyên chỗ chờ đợi. Tình huống này sau khi xuất hiện lập tức liền thông chi Đoạn Thu. Đoạn Thu không nói gì để Mặt Tuyết đến chỉ huy. Hiện tại toàn bộ chiến trường hình thức Mặt Tuyết là hiểu rõ nhất. Sau một tiếng sẽ có số lớn 50 cấp tiếp viện dám đến. Bây giờ có thể kiên trì liền kiên trì. Không kiên trì được liền sử dụng đạn đào. Yên tâm dùng đi, không cần lo lắng tiêu hao, Đoạn Thu nói. Chiến đấu 5 tiếng, Đoạn Thu phục sinh zombie tiếp cận 3.000. Cái này 3.000 cơ hồ đều là tinh anh zombie. Tất cả zombie đều là trên 50 cấp. Tại cái này 5 tiếng bên trong, Đoạn Thu dành thời gian về lãnh địa một lần. Hắn để lãnh địa Nguyệt Quang quân đoàn thành viên đưa ra một cái hơn 100 mét rộng tầng hầm. Tầng hầm chuẩn bị vài năng lượng có thể trận pháp. Trước khi đi Đoạn Thu sử dụng tinh thần tiền tệ mua một tòa chừng 10 vạn trận pháp. Trận pháp này tác dụng không phải hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, mà là tán năng lượng. Năng lượng sẽ không xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Đây là Hàn Ngọc nhắc nhở hắn. Muốn tỉnh lại những thành viên này liền muốn cho các nàng năng lượng. Zombie tinh hạch, ma thú tinh hạch kết nguyệt tồn trữ rất nhiều. Nếu để cho thiên cấp thành viên thức tỉnh là không thể nào. Nhưng là 50 cấp mạo hiểm giả vẫn là có thể làm được. Hiện tại tính ra trận pháp cũng đã bố trí hoàn tất. Đoán chừng đã bắt đầu vận tác, tình huống có biến, xuất hiện thánh cấp, đợt thứ 2 cùng đợt thứ 3 hẳn là đồng thời bắt đầu, Mặt Tuyết lúc này sử dụng máy truyền tin nói. Đoạn Thu nghe xong lập tức rời đi nguyên địa, sau đó nhanh chóng gia nhập bên chiến trường chạy vừa nói. Hiện tại tình huống như thế nào? Còn tại tập kết bên trong, căn cứ giám sát xem ra sẽ không ít hơn 1 vạn bộ đội. Trong đó cấp 40 cùng 50 cấp zombie chiếm cứ đại đa số. Thiên cấp cùng thánh cấp đều có một ít, nếu như bọn hắn hành động liền nói cho ta. Ta thông chi những người khác chuẩn bị sẵn sàng, Đoạn Thu nói. Qua không bao lâu, Mặt Tuyết lại lần nữa liên hệ Đoạn Thu, trực tiếp sử dụng máy truyền tin nói. Hội trưởng, chi này zombie đi tới. Mục tiêu hẳn là, Tulip khu vực phòng thủ. Không tốt các ngươi nhanh đi trợ giúp, cỗ này thi chiều độ thật nhanh. À, cái gì, Đoạn Thu nghe xong lập tức hoán đổi kênh, thu tiểu đội thành viên. Phi Long cơ giáp tiểu đội, ma đạo sư tiểu đội độ đến hậu phương tập kết, vận chuyển doanh đem các nàng mang đến Tulip khu vực phòng thủ. Độ nhất định phải nhanh, Mặt Tuyết không có cúp máy thông tin, cho nên tiếp tục nói. Hội trưởng, ta đã để ma đạo xe tăng bộ đội cùng một cái chiến cơ tiểu đội đi hỗ trợ. Tiếp xuống liền nhìn các ngươi, rất tốt. Mấy cái bộ đội tinh nhuệ rất nhanh liền từ tiền tuyến rút lui xuống tới. Mặc dù làm như vậy sẽ càng còn lại thành viên không ít áp lực. Nhưng là loại tình huống này không thể không rút lui. 1 vạn con cao cấp zombie tạo thành thi chiều. Liền xem như chủ chiến tuyến đều không nhất định có thể an toàn ngăn lại. Còn tốt trước đó Tuyết Nguyệt lãnh địa đã tăng viện hết mấy vạn người. Rút lui tinh nhuệ sẽ bị thê đội thứ 2 bổ sung. Chính diện chiến trường hẳn không có vấn đề, ngoại trừ Lá Hách Nana, cái khác 5 tên thánh cấp đều đã đi vào trên chiến đấu cơ. Tàu gió thu trên chiến trường truyền tống lấy Tuyết Nguyệt đỉnh cấp tinh nhuệ. Rất nhanh Karina, Philomena, Tử, Hồng Y, Mộ Dung Linh chờ Nguyệt Quang quân đoàn cường giả đỉnh cao đều bị truyền tống đi lên. Thời gian từng chút quá khứ. Rất nhanh tàu gió thu bên trên liền đủ quân số. Ra, Đoạn Thu nói thẳng, tại trên chiến đấu cơ Đoạn Thu đơn giản đem sau đó phải đối mặt địch nhân nói một lần. Thánh cấp đối phó trên 60 cấp, thành viên khác đối phó dưới 60 cấp zombie. Hết chương.